mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 327, chó thật. Cảm ơn, một đạo thanh thúy âm thanh tại Thiên Mộng Băng Tàm vị trí vang lên. Diệp Chi Thu khẽ giật mình, cái này trùng tử rõ ràng còn có thể nói chuyện. Ngạch, nghĩ lại ngẫm lại trăm vạn năm hồn thú biết nói chuyện hình như không khuyết điểm. Chính mình phía trước đều không cho nó nói chuyện cơ hội liền đem nó đầu vặn xuống tới. Còn tưởng rằng nó không biết nói chuyện đây. Mắt của Diệp Chi Thu sáng lên. Biết nói chuyện cái này tình cảm tốt. Bắt đầu giao lưu còn thuận tiện rất nhiều. Bất quá bây giờ vẫn là trước hết để cho nó trọn vẹn phục sinh lại bàn luận cái khác. Diệp Chi Thu hai tay hợp lại, ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật, màu xanh lá điểm sáng nhỏ lập tức bắt đầu theo Diệp Chi Thu thể nội nhanh chóng tuôn ra, vui sướng nhảy lên, tranh nhau chen lấn chui vào Thiên Mộng Băng Tàm thể nội. Một cái hô hấp phía sau, màu xanh lá điểm sáng nhỏ liền lại không theo Diệp Chi Thu thể nội tràn ra. Đồng thời, Thiên Mộng Băng Tàm chỗ tồn tại vị trí bỗng nhiên dâng lên một mảnh nhỏ ấm áp màu trắng hơi nước. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy Thiên Mộng Băng Tàm vui sướng lăn bò thân ảnh. Nó bề ngoài nhìn như không có thay đổi gì, chỉ là ảm đạm màu da hơi chút sáng ngời lên một chút mà thôi. Thực ra, Thiên Mộng Băng Tàm thể nội mỗi cái bộ phận vào lúc này đều đã lần nữa phơi phới sức sống. Lần này nó mới là chân chính trên ý nghĩa trọn vẹn phục sinh. Cảm ơn, đại ca ngươi thật là một cái người tốt a. Rất cảm tạ, trong giọng nói của Thiên Mộng tràn đầy vẻ kích động. Chính nó phát sinh biến hóa gì? Chính nó là rõ ràng nhất. Nguyên bản vừa mới loại kia trạng thái nó liền đã rất hài lòng. Kết quả nó không nghĩ tới là chính mình rõ ràng còn có trọn vẹn phục sinh một ngày này. Trong lòng Thiên Mộng Băng Tàm cái kia xúc động a, ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, nhắm mắt tỉ mỉ cảm thụ một thoáng chính mình trạng thái. Luân hồi thiên sinh thuật này phát động phía sau, tiêu hao là hắn tuổi thọ. Điểm này cũng không thể sơ suất, nhất thiết phải thật tốt xem xét bên dưới. Cảm thụ thật lâu. Diệp Chi Thu đem chính mình trong trong ngoài ngoài dò xét mấy lần, cũng không phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Trước đây hắn dùng luân hồi thiên sinh, còn có một sợi tóc sẽ biến trắng, cần phía sau chậm rãi nuôi mới có thể chậm rãi lần nữa biến trở về màu tím. Hiện tại trực tiếp liền không phản ứng. Hắn không biết rõ để Thiên Mộng Băng Tàm trọn vẹn phục sinh tiêu hao chính mình nhiều ít tuổi thọ. Nhưng hắn phỏng chừng, hẳn là sẽ không quá nhiều. Chí ít lấy mình bây giờ tuổi thọ tới nói, khả năng chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Đây đối với Diệp Chi Thu tới nói không thể nghi ngờ lại một tin tức tốt. Nhìn xem Thiên Mộng Băng Tàm vui vẻ ở giữa không trung lăn bò. Hai con người Diệp Chi Thu nhắm lại, khẽ cười nói, đừng vui vẻ quá sớm. Ta phục sinh ngươi cũng không phải miễn phí. Thiên Mộng Băng Tàm, đại ca, ngươi phía trước đem đầu ta đều nhéo. Phục sinh ta không phải có lẽ nha. Chúng ta dạng này liền không ai nợ ai mới đúng. Thiên Mộng Băng Tàm hạt gạo đại nhãn cầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Chi Thu. Yếu ớt nói, ồ, thật sao? Diệp Chi Thu cười nhẹ duỗi ra một cái nắm đấm thả tới trước mặt nó. Biết đây là cái gì không? Quyền, nắm đấm. Không, đây là bao cát đại quyền đầu. Ngươi có muốn hay không bị hắn một quyền đánh thành trùng bánh? Ùng ục tương đương, Thiên Mộng Băng Tàm rất là nhân tính hóa nuốt xuống từng ngụm nước. Phàn nàn trùng mặt ngữ khí uể oải nói. Đại ca, ta nhát gan, có thể hay không đừng dọa ta? Ngươi muốn ta làm gì? Ta làm còn không được đi. Diệp Chi Thu sờ lên cằm, trầm ngâm nói, ngươi hiện tại có hồn cốt sao? Có thể hiến tế sao? Có, hiến tế cũng có thể. đại ca ngươi sẽ không phải muốn cho ta cho ngươi hiến tế à? Vậy ta chẳng phải lại chết? Chúng ta có thể hay không đừng tàn nhẫn như vậy à? Thiên Mộng Băng Tàm kém chút liền khóc. Quá đáng sợ, ta muốn về nhà, ta mới vừa vặn phục sinh à. Còn chưa kịp thưởng thức cái này tốt đẹp non sông. Còn chưa kịp đi cua cái kia xinh đẹp băng bích đế vương dài. Không muốn à, ta thật không muốn chết à. Thân thể ngươi run cái gì run? Chết ta cho ngươi phục sinh chẳng phải xong việc. Ngươi sợ cái dám? Diệp Chi Thu tức giận chừng nó một chút. Thiên Mộng Băng Tàm, ngươi còn có cái thao tác này. Ý tứ này ta còn có thể qua lại lặp lại phục sinh. Tiếp đó phục sinh phía sau lại cho ngươi hiến tế. Ngoạn tào, đây là người làm việc sao? Liền không suy nghĩ một chút ta cảm thụ sao? Ta không phải người nhưng ngươi là chó thật a. Van cầu ngươi làm người a. Tất nhiên, những lời này Thiên Mộng Băng Tàm cũng chỉ dám ở trong lòng vụng trộm bước bước. Vẫn là không dám nói ra miệng. Vạn nhất bị đánh chết hắn không cho mình phục sinh làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu liếc xéo lấy nó, hỏi, ngươi loại trừ đầu hồn cốt, còn có thể hay không ra cái khác vị trí hồn cốt? Có thể, ân tương đương, trên mặt Diệp Chi Thu phủ lên vẻ hài lòng. Gật đầu nói, có thể ra liền tốt, ta đã thần cấp không cần ngươi hiến tế, đến lúc đó ngươi hiến tế cho lão bà của ta là được. Nhớ đến hồn cốt không muốn cho ta ra lặp lại. Cho ta là một bộ đầy đủ hiểu không? Ta cũng không cho ngươi vô ích chết nhiều lần như vậy. Lão bà của ta lúc nào không cần ngươi, ta liền thả ngươi, lại thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng xem như ngươi xuất lực hồi báo. Vị này lại là thần cấp đại. Lão, trong lòng Thiên Mộng Băng Tàm đột nhiên có mấy phần xúc động. Nó mặc dù nói là trăm vạn năm hồn thú, thực ra cũng không phải thật sự là trăm vạn năm hồn thú. Cùng trăm vạn năm Kurama trọn vẹn không cách nào so sánh được. Bởi vì, Thiên Mộng không biết bất kỳ pháp tắc. Nó hoàn toàn là bởi vì thể chất đặc thù. Cứ thế mà ngủ đến cái này niên hạn. Hiện tại có vị thần cấp đại lão nói có thể thỏa mãn nó một cái nguyện vọng. Thiên Mộng cái kia xúc động a. Về phần chết mấy lần chuyện này. Có quan hệ gì, cũng không phải không chết qua. Coi như đi phòng tối điều dưỡng tâm tình. Nói không chắc chính mình chết lấy liền chết quen thuộc đây. Đại ca, ta độc thân trăm vạn năm. Có thể cầu nguyện muốn cái lão bà a. Cực Bắc địa phương tiểu băng trưởng thành đến thật đẹp. Ta muốn nàng, chấm ngoặc kép. Diệp Chi Thu ánh mắt cổ quái nhìn xem nó. Người đầu này trùng tử rất có ý nghĩ ha. Rõ ràng muốn một cái lão bà. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Độc thân 100 vạn năm loại việc này quả thực đáng sợ. Nó muốn cái lão bà hình như cũng không có gì không đúng. Diệp Chi Thu cười ha hả gật gật đầu. Được, Cực Bắc địa phương đúng không? Cái kia tiểu băng dáng dấp ra sao? Ta để phân thân đi cho ngươi tìm xem. Đến lúc đó cho ngươi bắt tới để cho các ngươi vào động phòng. Thiên Mộng Băng Tàm nghe được vào động phòng thời gian. Trừng hạt gạo con mắt một trận sáng như tuyết. Chặn lại nói, tiểu băng bản thể là màu xanh trắng băng bích đế vương dài. Niên hạn nhanh 30 vạn. Toàn thân cao thấp đều giống như ta óng ánh long lanh. Đặc biệt đẹp, tuy là nàng mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn ăn ta. Nhưng ta vẫn ưa thích nàng, vừa thấy đã yêu loại cảm giác đó ngươi là không biết. Thiên Mộng Băng Tàm hồi ức thời gian ngữ khí mang theo ngây ngất. Vừa nói tới liền thao thao bất tuyệt, Diệp Chi Thu tại dự thính mặt đen lại. Thần mẹ nó băng bích đế vương dài, cái này mẹ nó nghe xong danh tự liền biết là bọ cạp hồn thú a. Ngươi một cái trùng đến cùng là làm sao coi trọng bọ cạp? Ta hoài nghi đầu óc ngươi bên trong có u a. Còn mẹ nó đặc biệt đẹp. Còn mẹ nó vừa thấy đã yêu. Người ta đều mẹ nó muốn ăn ngươi ngươi cái xa bỉ. Diệp Chi Thu đau đầu xoa đầu. Trực tiếp cắt ngang nó lải nhải lời nói. dừng một chút ngừng, gần tới 30 vạn năm băng bích đế vương giải đúng không? Loại hung thú này cực bắc địa phương sẽ không có nhiều ít. Bao trên người của ta là được rồi, chỉ cần ngươi cho ta thật tốt hiến tế. Cái kia tiểu băng không thể thiếu ngươi, khẳng định cho ngươi bắt tới. Thiên mộng băng tàm cảm động nói, đại ca, ngươi quả thực liền là ta tái thế phụ mẫu a, ta nhất định thật tốt hiến tế. Diệp Chi Thu qua loa gật gật đầu, xoay người rời đi. Hắn tại trên mình thiên mộng băng tàm lưu lại đạo phi lôi thần ấn thức phía sau, liền làm biếng đến lại quản nó. Thực tế quá lắm lời, mặc kệ đầu này trùng là thật ngốc hay là giả ngốc. Có phi lôi thần ấn thức tại, nó đều chạy không được. Về phần để nó hiến tế cho chính mình nữ nhân chuyện này sao? Diệp Chi Thu quyết định từ từ đi. Cuối cùng hắn cũng không thể lấy loại phương thức này trực tiếp đem chữ Vinh Vinh đám người đằng cấp hướng cực cao a. Dạng kia các nàng chính mình cũng không thích ứng được với. Theo Diệp Chi Thu ý nghĩ tới, hắn dự định trước hết để cho thiên mộng băng tàm cho chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh chờ mình mấy vị nữ nhân hiến tế một lần. Trăm vạn năm hồn thú hiến tế tuyệt đối có thể làm cho các nàng hồn lực nhảy lớn đoạn thăng cấp. Đợi các nàng thích ứng cỗ này bạo tăng hồn lực mấy tháng hoặc là nửa năm sau, lại để cho thiên mộng băng tàm tiếp tục hiến tế, cái kia vấn đề liền không lớn. Tuy là các nàng dạng này thăng cấp, chiến lực vẫn sẽ phải chịu một điểm ảnh hưởng, khẳng định không khổ tu tới vững chắc. Nhưng chém chém giết giết loại việc này, Diệp Chi Thu cảm thấy chính mình tới là được rồi. Lão bà của mình phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt. Nữ hài tử làm gì chém chém giết giết sống, đúng không? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.